Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. Người có vui buồn hợp tan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nông cơ tu tạo nhà máy. Lúc này chính là buổi trưa, lúc nghỉ ngơi gian. Bổn thôn công nhân tất cả về nhà ăn cơm. Rời nhà xa một chút, công nhân đều là từ nhà mang cơm, nơi này có cơm nóng địa phương. Cho nên Vạn Phong đi lúc tiến vào, một ít công nhân còn đứng ở mặt hướng dương quang ăn cơm, bưng hộp cơm ăn cơm. Rất nhiều công nhân Vạn Phong đều biết bọn họ, vậy biết Vạn Phong và Loan Phượng. Vì vậy không ngừng có người hỏi thăm sức khỏe. Cái này xưởng từ rời tới ta còn chưa tới qua, ta thuận tiện xem. Xưởng trưởng là Tiếu Đức Tường đề cử một cái người bên ngoài. Nghe nói có năng lực, có quyết đoán. Bất quá Vạn Phong không nhớ nổi người này kêu ngựa xây vĩ người là ai. Có lẽ gặp mặt mới có thể đem danh tự này và người kia đối với số. Ngựa xây vĩ lúc này hắn hồi lầu túc xá đi ăn cơm, không ở nơi này. Vì vậy một cái cơm nước xong, thanh niên công nhân mang Vạn Phong ở tu tạo trong xưởng đi lanh quanh. Lầu một là lật xa phân xưởng, kéo xe phân xưởng và nông cơ cái phân xưởng. Trong xưởng tất cả lật xa việc, làm kéo xe và cho xe ủi đất, lắp thêm bộ làm thiếp nông cơ cái cũng ở lầu một. Lầu hai là máy gieo hạt, thoát khỏi máy lột vỏ cùng với mới lên ngựa quạt máy và dẫn máy thông gió máy quạt gió phân xưởng. Lầu ba là nhà máy phòng làm việc và nhân viên trung tâm hoạt động cái gì. Phía bắc vậy nóc tầng hai nhỏ là vật liệu kho. Thanh niên công nhân hướng Vạn Phong giới thiệu tu tạo nhà máy bố trí, sau đó phải dẫn Vạn Phong lên lầu xem. Ta chính là xem liền không đi lên. Vạn Phong là đột nhiên bây giờ làm ra quyết định này, giờ khắc này không biết tại sao hắn đối với đến phía trên xem đột nhiên không có hứng thú. Vạn Phong và Loan Phượng từ tu tạo nhà máy đi ra. Ta phát hiện ngươi thật giống như đối với cái này xưởng không hăng hái lắm. Có phải hay không những chuyện kia mà ảnh hưởng ngươi? Loan Phượng mặc dù người hời hợt, nhưng là đối với Vạn Phong có thể là đặc biệt để ý, dĩ nhiên cũng chỉ biết rõ Vạn Phong một ít tập. Quán, dưới tình huống bình thường Vạn Phong là nhất định sẽ đi lên ai cái phân xưởng xem. Còn biết xem sản phẩm, sau đó kéo một số người lao kéo. Nhưng là ngày hôm nay hắn chẳng qua là không mặn không lạt hỏi mấy câu liền đi ra. Đây không phải là hắn tính cách. Nói những thứ này nữa xưởng hắn là có huê hồng. Từ lợi ích hắn cũng không nên tựa như cùng mấy không liên quan dáng vẻ. Nhất định là trong thôn một số người nghi ngờ để cho hắn phai nhạt tâm tình. Vạn Phong lắc đầu. Và cái này không liên quan, người ta chất vấn vậy không phải là không có đạo lý. Thả vào trên mình ngươi, ngươi có thể hay không có ý kiến? Loan Phượng đối với vấn đề này không chuẩn bị tâm lý. Suy nghĩ hồi lâu mới nói, đại khái sẽ có cũng có thể không có. Tương đương với chưa nói, ngươi nói ở qua 2 năm nhà ta trở về, ngươi hy vọng chúng ta ở nơi nào ở? Vạn Phong hỏi một cái rất đột ngột vấn đề. Ở nơi nào ở? Chúng ta không phải có nhà liền sao? Loan Phượng buồn bực. Tương lai ta trở về, ta có thể sẽ chọn một chỗ tự gây dựng sự nghiệp. Hoa hậu nơi này đã không có để cho ta chơi đùa không gian. Hoa hậu nơi này quả thật đã không có gì không gian cho hắn gây dựng sự nghiệp. Địa phương tốt cơ hồ đều có chỗ dùng. Tiết kiệm được chính là hoang sơn dã lĩnh đồi đất. Ngươi nói là đến cái khác đội đi. Vạn Phong gật đầu một cái. Vậy đi cái nào đội tốt đây? Không bằng vậy đến thôn tiểu thụ đi. Vừa vặn chúng ta hãng may quần áo cũng ở đó. Thôn tiểu thụ trừ Nam Đại núi cái đó núi cong bên ngoài cũng không có cái gì địa phương tốt. Ngược lại thì Chu gia có mảng lớn tốt phiến. Ta còn không có lựa chọn tốt. Có lẽ phải qua 2 năm nói sau. Ngươi mùa hè lúc nào trở về? Vạn Phong liếc Loan Phượng một mắt. Ta còn chưa đi, ngươi liền nghĩ đến mùa hè. Không đi không cũng chỉ có 2 ngày. chúng ta lúc nào có thể mỗi ngày thủ chung một chỗ. Không giống như bây giờ 3 ngày 2 ngày phân biệt. Còn nhỏ tuổi cả ngày lẫn đêm muốn chút không? Dùng giọt, ai nói nhỏ, ta cũng 19, người ta có vài người số tuổi này cũng chuẩn bị ôm con. Khốn kiếp tương lai ngươi nếu là không cần ta, ta không đặc biệt bị làm trễ nãi. Ha ha a, Vạn Phong bị làm cười. Khi đó là cô gái và người đàn ông ngủ sau bị bỏ rơi nhưng là sẽ treo cổ đầu sông cái gì? Đến Loan Phượng nơi này bị làm trễ nãi là chuyện gì xảy ra? Một đầu hồ dán muốn phải trả không gần. Ai nói ta không muốn ngươi? Không muốn ngươi ta muốn ai? Ai biết ngươi muốn ai? Loan Phượng tức giận trả lời. Vạn Phong nắm ở Loan Phượng đầu vai. Dĩ nhiên muốn ngươi. Chờ ta nhà làm trở về chúng ta liền kết hôn. Tỉnh ngươi suy nghĩ lung tung. Ồ, ta phát hiện ngươi lại cao hơn. Ngươi bây giờ ôm ta đầu vai đã so ta cao. Vạn Phong hết ý kiến. Ta nói chuyện có thể hay không không đông một đầu tây một con. Vậy làm sao lại chạy đi so cái trên đầu. Kết hôn cũng không cần. Thật bỏ không được ngươi đi. Đi lần này lại được hết mấy tháng mới có thể thấy được ngươi. Xác nhận xem như thần đây đúng là. Loan Phượng mà nói. Một cái ánh mắt thời gian nàng suy nghĩ liền từ ngoài ngàn dặm ngựa hoang vậy chạy trở về. Ca cách thắng tân hôn. Như vậy trở về ngươi không phải mới đến sức lực sao? Nhất định phải liên phát mới được. Loan Phượng đỏ mặt, không cho nói. Bằng gì quang rất nhiều liền không cho nói. Ai nha, ngươi khốn kiếp, ta bóp chết ngươi. Vạn Phong đã không nhớ nổi mình bị Loan Phượng bóp chết vặn cắn chết chết bao nhiêu hồi, trải qua 9981 khó khăn đường hòa thượng cũng không có hắn sống được khổ cực. Ngày 10 tháng 2 là Vạn Phong và mẫu thân quyết định trở về thời gian. Bây giờ nên là làm tốt và mẫu thân trở về chuẩn bị. Trở về nhà trước, Vạn Phong làm một kiện để cho rất nhiều người không hiểu sự việc. Hắn mời tới Trương Hải và tiểu đội Hoa hậu cao tầng cùng với hãng cơ giới mấy vị cao tầng và hãng cơ. Giới ký tên một cái kỹ thuật cùng hưởng hiệp nghị. Rất nhiều người cũng không biết Vạn Phong ký cái hiệp nghị này muốn làm gì. Chỉ có Trương Hải loáng thoáng có chút suy đoán. Số 10 ngày này, Vạn Phong và mẫu thân ngồi tiếu quân 3 đợt tử đến công xã Cô Sơn. Loan Phượng một mực đưa đến Cô Sơn. Vành mắt đỏ đỏ, ta chuẩn bị cùng ra tháng 2 liền chuẩn bị mua xe rồi. Vay tiền chuyện đã làm thỏa đáng. Đang xin tuyến đường, đợi tuyến đường xuống ta liền mua xe rồi. Cùng xe đò thời điểm tiếu quân nói ra hắn kế hoạch. Đường dài khách vận vật này nhất hoàng kim thời kỳ chính là từ năm 85 đến năm 2000 cỡ đó. Qua đoạn này thời gian liền có chút không thế nào quá khởi sắc. Nhưng tiếu quân chuyến này đường dây bởi vì và Hoa hậu có liên lạc. Chỉ cần Hoa hậu trợ phiên không ngã liền vĩnh viễn không tồn tại không khởi sắc cái này nói một chút. Làm rất tốt, lần sau ta lúc trở lại hy vọng có thể thấy ngươi châu bò hò hét dáng vẻ. Kéo xuống đi, ta ở ai trước mặt nghiêu bước đều được. Nhưng ở ngươi trước mặt không thể nào, không châu nổi, Vạn Phong ha ha cười 2 tiếng. Nếu như chuyến này tuyến chạy tốt lắm, ta chuẩn bị nghe ngươi nói lại mở một chuyến tuyến. Ngươi nói lại mở vậy chuyến tuyến tốt. Đông Đan, Tú kéo dài, Hoài Viễn đều được. Đến lúc đó chính ngươi, xe đò tới, không cùng ngươi kéo, xe khách dừng lại. Vạn Phong ôm một chút Loan Phượng. Tốt lắm, ta đi, một đường bình an. Vạn Phong lên xe. Hướng về phía dưới xe Loan Phượng khoát tay, xe đò chạy, Loan Phượng cầu nước mắt hướng về phía đi xa xe đò vẫy tay. Không biết tại sao, nàng cảm giác lần này biệt ly lòng nàng lão không cách nào bình tĩnh. Trong lòng hoang mang giống như dài cỏ như nhau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về HTTPS. tiuyencv.com/do-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-u-gạch-nối-di-gạch-nối-ti-a-o-gạch-nối-vi-i-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển.